khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 636, Hạ Nguyên chiến thuật. Góc truyện audio.com. Ngụy Khinh Trúc, Vệ Diệc hai người bị đánh giết. Mấy người còn lại cũng đều chú ý tới. Ta liền biết, lão bản là lợi hại nhất. Yêu Tử Yên ý cười đầy mặt. Bộ Ly Ca trọng trọng gật đầu. Không sai, lão bản tại chúng ta bên này. Sau cùng thắng khẳng định là chúng ta. Hai người đợi tại ma pháp tháp phòng ngự phạm vi bên trong. Căn bản không có đi ra ý tứ. Ma võ song tu lão gia tử Anthony cùng tay cầm thần điển quang minh thánh đồ thiếu nữ Roland ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Kỳ thật tại vừa mới trong thời gian, hai người cũng thử nghiệm phản kích. Bất quá tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, chỉ là phí công thôi. Chính vì vậy, lại thêm thấy được trước đó Hạ Nguyên đối chiến Lạc Xuyên tràng cảnh. Cho nên Yêu Tử Yên cùng Bộ Ly Ca đã hiểu vinh quang bên trong một cái trò chơi chân lý. Sợ, đánh không lại thì sợ. Trốn ở dưới tháp, không thấy được đối diện Nguyệt Linh tức nghiến răng ngứa cũng không thể cầm hai người thế nào sao. Hạ Nguyên trong lòng có điểm tự trách. Lão bản đột nhiên biến mất. Hắn lại không có kịp thời cho đồng đội nhắc nhở. Là tạo thành Ngụy Khinh Trúc hai người bỏ mình nguyên nhân chủ yếu. Quảng cáo, hắn hít sâu một hơi. Nhìn một chút tầm nhìn nơi hẻo lánh tiểu địa đồ. Quả thật đúng là không sai. Lão bản bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn một chút đã bắt đầu công kích ma pháp tháp chiến đấu khôi lỗi. Khóe miệng xuất hiện một vệt cực kỳ nhạt ý cười. Lão bản ngươi có thể âm người. Ta tự nhiên cũng có thể. Sau đó, hắn quay người tiến nhập bên cạnh bụi cỏ. Biến mất tung tích, Lạc Xuyên trợ giúp Cố Vân Hy hai người đánh giết hết chiến đấu khôi lỗi thuận tiện đem ma pháp tháp mài đi mất một nửa HP về sau. Liền lựa chọn rời đi. Hắn chú ý tới chiến đấu khôi lỗi đã bắt đầu trong công kích đường ma pháp tháp. Theo dã trong vùng đi qua. Lạc Xuyên thấy được hắn sáng tạo ra nguyên tố sinh vật cùng ma thú. Đánh giết về sau, có thể thu hoạch được đặc thù tăng thêm hiệu quả, như công kích bổ sung thiêu đốt thương tổn, năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên, điểm sinh mệnh khôi phục, công kích lực tăng lên, vân vân, triệu hoán mấy cái tiểu khô lâu, cộng thêm vong linh tế tự các loại kỹ năng. Lạc Xuyên những nơi đi qua, dã khu hoang tàn, thông tin cá nhân thanh trạng thái bên trong, nhiều hơn dòng dã một loạt tăng thêm trạng thái. Làm Lạc Xuyên đi ngang qua một cái bụi cỏ thời điểm. Bỗng nhiên nhướng mày, tại trong cảm nhận của hắn, trong bụi cỏ có năng lượng khổng lồ ngay tại xúc tích lấy. Vòng linh tế tự kỹ năng bị động, năng lượng cảm giác, thân là vong linh sinh vật. Tuy nhiên đã mất đi các loại cảm quan, nhưng là tương ứng, đối với năng lượng cảm chi năng lực muốn viễn siêu người sống. Lạc Xuyên như thế thiết lập, ngay tại Lạc Xuyên cảm giác được năng lượng phun trào trong nháy mắt. Ba đạo mơ hồ màu đen cái bóng từ đó nhảy ra. Cũng là ba đạo hoàn toàn đen nhánh bóng mờ. Mơ hồ có thể nhìn đến tài quyết giả he lầm hình dáng. Quảng cáo. Làm sáng tạo giả Lạc Xuyên đối với cái này tự nhiên quen thuộc vạn phần. Đây chính là tài quyết giả trung cực kỹ năng. Cấm áo nghĩa, tài quyết ảnh sát trận. Đồng thời, trong không khí có từng trận quỷ dị. Giống như ác mộng trầm thấp cười tiếng vang lên. Ba đạo cái bóng ở giữa giường như tạo thành một cái hắc ám bịt kín không gian. Lạc Xuyên thân ở trong đó. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Trong không gian bốn phương tám hướng đều có khí tức nguy hiểm truyền đến. Trong bóng đêm luân hãm đi, vô số chùm sáng màu đen trống rỗng xuất hiện. Sau đó hướng Lạc Xuyên phát động đủ loại công kích. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô số bạch cốt trống rỗng xuất hiện. Tại Lạc Xuyên quanh thân cấp tốc ngưng kết. Sau cùng, tạo thành một cái 360 độ không góc chết bảo vệ bạch cốt bình chướng. Vài giây sau, hắc ám không gian biến mất, Lạc Xuyên xuất hiện lần nữa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.